Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ly hôn đi. Qua hai ngày phi thường khó được bình tĩnh ngày sau, Mộ Thanh Nghiên chờ mong nhất chuyện rốt cục phát sinh. Tống Hồng Quảng rốt cục tới cửa đến cùng Mộ Tâm Lan đàm ly hôn. Tống Hồng Quảng chọn 8 giờ đêm đi lại, cùng Mộ Thanh Nghiên tưởng tượng không đồng dạng như vậy là bởi vì Thủy Ca hành hung cùng bắt buộc. Đến đàm ly hôn, Tống Hồng Quảng không có một chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Không chỉ có như thế, trên mặt hắn thế nhưng còn có ức chế không được sắc mặt vui mừng. Giống như nhặt được cái gì giá trên trời bảo bối, phát ra buồn tài giống nhau. Nhưng mà, hắn thật là một bộ bị nhân đánh qua bộ dáng. Tuy rằng trên mặt không có vết thương, nhưng đi tư thế rõ ràng không đối. Hẳn là ai qua đánh, bị thương, này tỏ vẻ Thủy Ca đích xác đối hắn động qua tay. Một khi đã như vậy, Tống Hồng Quảng có cái gì thật là cao hứng. Mộ Thanh Nghiên có chút không nghĩ ra. Tống Hồng Quảng giờ phút này chẳng lẽ không nên thống khổ mê mang sao? Dù sao nàng công đạo Thủy Ca bức bách Tống Hồng Quảng ly hôn kia hạng nhất. Cái gọi là thích Tống Hồng Quảng nữ nhân chính là bịa đặt. Là một cái hư ảo nhân. Tống Hồng Quảng không phải ngốc tử. Cho dù tâm tồn may mắn, cũng chỉ có thể bán tín bán nghi, không đến mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt đi. Mộ Thanh Nghiên nghi hoặc là, Tống Hồng Quảng vui sướng đến cùng đến từ nơi nào, hay là cùng Lý Tuyết có liên quan. Bất quá, là thế nào đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là Tống Hồng Quảng hiện tại không chỉ có chủ động đưa ra ly hôn, còn có chút khẩn cấp. Như vậy tốt nhất, Tống Hồng Quảng tiến vào sau gặp Mộ gia không có ngoại nhân. Đi đến Mộ Tâm Lan trước mặt dùng giọng nói bình thường sự giống nhau đối Mộ Tâm Lan lớn tiếng nói. Mộ Tâm Lan, chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Phản ứng nhanh nhất, kích liệt nhất là Đinh Tú Phương. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, tương đối cho Đinh Tú Phương kích động. Mộ Thanh Nghiên mặt ngoài hoảng sợ nội tâm vui mừng. Đương sự Mộ Tâm Lan nhìn như có chút mộng, nhưng chỉ có chính nàng biết. Nghe được ly hôn hai chữ, nàng thế nhưng cũng không làm gì khổ sở. Tương phản, trong lòng nàng có rất nhiều một loại sảm tạp một chút bi thương. Thoải mái, bị nhân vứt bỏ bi thương, có thể thoát khỏi Tống Hồng Quảng thoải mái. Lúc này trên mặt nàng biểu cảm thành phần tối còn nhiều mà ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nguyên nhân không phải Tống Hồng Quảng thế nhưng tưởng muốn cùng nàng ly hôn, mà là nàng phát hiện chính mình nội tâm thế nhưng nhân ly hôn mà vui sướng. Tống Hồng Quảng không biết Mộ Tâm Lan là như vậy cái tâm lý. Hắn đem nàng ngạc nhiên cho rằng ngoài ý muốn, thấy nàng là một bộ trước sau như một nhuyễn bánh bao bộ dáng, chẳng hề để ý trả lời Đinh Tú Phương. Ta nói ta muốn ly hôn, ly hôn. Ngươi, Đinh Tú Phương chán nản, đang nghĩ tới nàng hiện tại muốn hay không cầm lấy điều chử hành hung Tống Hồng Quảng. Mộ Tâm Lan bỗng nhiên bình tĩnh hỏi, nguyên nhân, Tống Hồng Quảng. Ly hôn không phải là không thể được, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói nguyên nhân đi. Mộ Tâm Lan bản không nghĩ hỏi Tống Hồng Quảng vấn đề này. Mấy ngày nay mẹ cùng muội muội không ở nhà thời điểm, nàng đã tìm người hỏi thăm qua, được đến kết luận là Tống Hồng Quảng cùng Lý Tuyết thật sự có nhất chân. Nàng biết đây là Tống Hồng Quảng muốn ly hôn nguyên nhân, nhưng hắn dám nói thật ra sao? Khẳng định không dám mờ ni, cho nên hắn chỉ biết xả chuyện khác. Hắn hội xả cái gì đâu? Mộ Tâm Lan thực muốn biết. Nàng muốn biết Tống Hồng Quảng đến cùng có bao nhiêu cặn bã. Tống Hồng Quảng gặp Mộ gia liền Đinh Tú Phương một người đang tức giận. Khác ba cái, trừ bỏ Mộ Tử Khiêm mắt lộ ra hung quang trừng mắt hắn. Mộ gia tỉ muội tựa như hai cái nhuyễn bánh bao bình thường không rên một tiếng. Trong lòng hắn vui vẻ. Nói chuyện thanh âm so với phía trước cao một ít. Vì sao? Tính cách không hợp, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta kết hôn sau luôn luôn qua không thoải mái. Người này lại keo kiệt, tâm sự lại phá hư. Mẹ ta tìm chúng ta mượn điểm tiền ngươi đều không đồng ý. Sợ mẹ ta không trả lại cho ta nhóm dường như. Còn có, ngươi cùng ta nhóm ra mỗi người quan hệ cũng không tốt. Nhà chúng ta không ai thích ngươi, Tống Hồng Quảng còn muốn nói. Đinh Tú Phương đã nghe không nổi nữa. Nàng cùng các ngươi ra mỗi người quan hệ cũng không tốt. Vì sao ta mỗi lần đi đều là nàng ở hầu hạ các ngươi? Nàng keo kiệt, nhà các ngươi sổ tiết kiệm không phải ở trong tay ngươi sao? Còn có nàng đồ cưới tiền, không phải mẹ ngươi cầm sao? Các ngươi không thích nàng, không thích nàng khi đó vì sao tìm người tới cầu hôn? Tống Hồng Quảng, ta gặp các ngươi một nhà đều là vương bát đản, ta là mắt bị mù, mới đưa ta hảo hảo một cái khuê nữ gả cho ngươi cho các ngươi khi dễ. Đinh Tú Phương tức giận đến cả người phát run, Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh qua đem nàng phụ đến băng ghế ngồi hạ. Ngẩng đầu đối sợ hãi đối Tống Hồng Quảng nói, tỷ phu, ngươi nói này đó đều là việc nhỏ, ta tỷ còn trẻ, ngươi nói này đó đều là có thể sửa. Tỷ phu, ta cầu ngươi, xem ở tỷ tỷ trong bụng, đứa nhỏ phân thượng không muốn cùng nàng ly hôn được không? Ta cam đoan, ta sẽ khuyên nàng sửa. Còn có, ngươi không phải chê chúng ta cấp tỷ tỷ mỗi tháng 600 tiền lương thiếu sao? Chúng ta lại cho thêm 100 được không? Chúng ta một tháng tổng thu vào là 1.200 nhiều. Cho các ngươi 700, nhà chúng ta 500 nhiều, đủ chúng ta sinh hoạt. Ta đại biểu mẹ đáp ứng rồi. Nói như vậy, ngươi không cần cùng tỷ tỷ ly hôn được không? Đinh Tú Phương nghe nói Tống Hồng Quảng thế nhưng ngại mộ tâm lan mỗi tháng 600 tiền lương thiếu, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm Tống Hồng Quảng, trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng. Nàng rất muốn mắng to Tống Hồng Quảng một chút, lại nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên đang ở khuyên Tống Hồng Quảng là ở bang Mộ Thanh Nghiên cứu lại hôn nhân. Đây là nàng sở kỳ vọng, cho nên nàng giờ phút này thế nào có thể tự nhiên đâm ngang làm phá hư. Đinh Tú Phương bất đắc dĩ nhận hạ đầy ngập lửa giận, chờ mong Tống Hồng Quảng sẽ bị Mộ Thanh Nghiên nói động. Nhưng mà chỉ có Mộ Thanh Nghiên biết, Tống Hồng Quảng lúc này căn bản sẽ không vì lời của nàng sở động. Mà nàng cố ý nói lời nói này, mục đích cũng không phải khuyên giải. Nàng là muốn nhường mẹ cùng tỷ tỷ đối Tống Hồng Quảng chân chính hết hy vọng. Quả nhiên, Tống Hồng Quảng nghe xong Mộ Thanh Nghiên trong lời nói lạnh lùng cười. Giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Ta và các ngươi nói rõ đi. Mẹ ta bởi vì Mộ Tâm Lan không chịu vay tiền chuyện đã giận bị bệnh. Hôm nay này hôn cho dù vì mẹ ta, ta cũng cách định rồi. Ngươi, Đinh Tú Phương không thể nhịn được nữa đang muốn phát hỏa. Mộ Tâm Lan đứng lên giữ chặt nàng. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Hắn muốn cách liền cách đi. Bất quá Tống Hồng Quảng, ta đồ cưới tiền các ngươi phải trả lại cho ta. Đồ cưới tiền, ngươi cho ai tìm ai muốn đi. Ta nhiều nhất cho ngươi 300. Ngươi đi đem đứa nhỏ làm. Ta về sau không muốn cùng ngươi có khúc mắc. Lại càng không nghĩ ngươi về sau lấy đứa nhỏ tìm ta đòi tiền. Xóa sạch đứa nhỏ trong lời nói là Lý Tuyết giáo Tống Hồng Quảng nói. Nhớ tới Lý Tuyết tối hôm qua cùng lời hắn nói, Tống Hồng Quảng trên mặt lại dơ lên tươi cười. Mộ Tâm Lan xem hắn cùng với phía trước rõ ràng giống nhau, lúc này nhìn qua lại xấu xí giống như cầm thú mặt, đè lại trong lòng ghê tởm. Có thể, liền chiếu ngươi nói là money, trước tiên là nói hảo. Này tiền ta là muốn đánh biên lai, thuyết minh là cho ngươi xanh non dùng, đi. Đều y ngươi, chúng ta ngày mai phải đi làm thủ tục ly hôn. Ngươi hiện tại có thể lăn, Mộ Tâm Lan nói xong. Quay đầu đối vẫn cưới không hề phận Đinh Tú Phương nói. Mẹ, ngươi theo ta đến, ta có lời cùng ngươi nói. Tống Hồng Quảng được đền bù mong muốn, cao hứng phấn chấn đi rồi. Đinh Tú Phương đi theo Mộ Tâm Lan đi nàng phòng ngủ. Mộ Thanh Nghiên xem hai mắt đỏ bừng Mộ Tử Khiêm đi qua đưa hắn ôm vào trong ngực. Đừng khổ sở, Tử Khiêm Ani, ngươi đã quên kia chuyện xưa sao? Tái ông mất ngựa yên biết phi phúc. Giống Tống Hồng Quảng người như thế, tỷ tỷ đi theo hắn chỉ biết cả đời khổ sở. Ngược lại ly hôn đối tỷ tỷ càng tốt chút. Vậy ngươi vừa rồi còn cầu hắn OCV by Love Day Dio. Hết chương.